Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1013, bạo ngựa cản xe canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không đến nửa giờ thời gian, Ngả Hy xuất hiện ở Nghiệp Thành trên không. Lý Trường Sinh quan sát Nghiệp Thành. Thời khắc này Nghiệp Thành có chút hỗn loạn. Đoán chừng ám dạ vương Đậu Thương khung bại trận tin tức đã truyền bá đến nơi này. Tại tin tức tiếp thu phương diện, làm một nước thủ đô Nghiệp Thành tự nhiên viễn siêu những thành thị khác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này hỗn loạn hẳn là từ hoàng thất thành viên dẫn phát. Mục đích đơn giản là vì nghe nhìn lẫn lộn, tốt vì bọn họ bỏ chạy sáng tạo điều kiện. Chỗ lấy xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là một ít hoàng thất thành viên quá mức tham lam. Muốn rời đi trước tận khả năng tụ tập tư nguyên. Đương nhiên, cũng có cố ý gây ra hỗn loạn tồn tại, muốn cho Lý Trường Sinh lưu cái cục diện rối rắm. Bất quá đây là số rất ít, giống, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Ngả Hy nổi giận gầm lên một tiếng, như uy như ngục uy áp chiếu nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời, gần phân nửa Nghiệp Thành tràn ngập Ngả Hy uy áp, làm nhất quốc chi đô, Nghiệp Thành diện tích rất lớn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Chỉ huy bọn họ rơi vào chỉ định vị trí bên trên. Cùng nhau phóng thích uy áp, cũng liền 1-2 phút, Nghiệp Thành hỗn loạn tạm thời lắng xuống. Bỗng nhiên, một bóng người nhanh chóng hướng về hướng vạn tượng phệ linh thử. Đây là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc giao long bào. Hai đầu lông mày cùng Đậu Trưởng Thịnh có 2-3 phần tương tự. Lại là Đậu Trưởng Thịnh anh họ. Đậu Trưởng Không, Đậu Trưởng Không cũng là một tên ngụy vương giả, được phong làm thân vương, định cư tại vị ở Huy Châu Vương Phủ. Khi biết ám dạ vương bại trận tin tức về sau, thì vội vã chạy tới Nghiệp Thành. Đáng tiếc, Đậu Trưởng không có nhìn thấy tân nhiệm hoàng đế Đậu Nguyên Hoa. Nguyên lai Đậu Nguyên Hoa tại nhận được tin tức trước tiên, liền lập tức rời đi Nghiệp Thành. Chẳng biết đi đâu, ngoại trừ Đậu Nguyên Hoa bên ngoài, đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức các loại đại bộ phận trực hệ hoàng thất hậu nhân đồng dạng lựa chọn rời đi. Còn lưu tại Nghiệp Thành hơn phân nửa đều là hoàng thất bàng chi. Cùng một số nhỏ tham lam thành viên dòng chính, tại Lý Trường Sinh xuất hiện về sau, Đậu Trưởng Không thì trong lòng biết không ổn, vì cho còn lại hoàng thất thành viên tranh thủ thời gian. Hắn không có lựa chọn một mình chạy trốn, dứt khoát phóng tới vạn tượng phệ linh thử. Ngoại trừ trì hoãn thời gian bên ngoài, Đậu Trưởng Không còn muốn đối Lý Trường Sinh tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chỗ lấy lựa chọn vạn tượng phệ linh thử, chủ yếu là vạn tượng phệ linh thử lớn lên người vô hại và vật vô hại. Khí thế cũng không bằng cùng là lâm thời yêu sủng ba đầu thứ cấp tổ thay cự long. Cũng liền cùng thiên đường trọng đồng điểu ngang hàng. Sau đó, Đậu Trưởng Không theo bản năng cảm thấy vạn tượng phệ linh thử dễ bắt nạt nhất phụ. Tại tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết, Đậu Trưởng Không trong nháy mắt triệu hồi ra chỉ có 2 đầu yêu vương cấp yêu sùng. Tại xông ra trong nháy mắt dứt khoát thi triển nhiên huyết bí pháp. Nhìn đến Đậu Trưởng Không cử động, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, chợt lắc đầu, không có trợ giúp vạn tượng phệ linh thử ý nghĩ. Đậu Trưởng Không 2 cái yêu vương cấp yêu sủng đều rất tầm thường. Vô luận huyết mạch, chủng tộc vẫn là phẩm chất, đều kém vạn tượng phệ linh thử không chỉ một bậc, dù là ở vào đốt huyết trạng thái, cũng thế tất không phải là vạn tượng phệ linh thử đối thủ. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là không khỏi phân tán một chút chú ý lực. Tránh cho vạn tượng phệ linh thử lật thuyền trong mương, Lý Trường Sinh không để cho cái khác yêu sủng xuất thủ. Cũng không có chỉ huy vạn tượng phệ linh thử, hy vọng vạn tượng phệ linh thử có thể độc lập giải quyết. Vừa mới cùng vạn tượng phệ linh thử giao thủ, Đậu Trưởng Không tâm lý cũng là mát lạnh, dù là hắn 2 cái yêu vương cấp yêu sủng ở vào đốt huyết trạng thái. Như cũ không có chiếm thượng phong, vạn tượng phệ linh thử đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, tốc độ cực nhanh, cái này 2 đầu yêu vương cấp yêu sủng công kích phần lớn thất bại. Còn sót lại cũng bị vạn tượng phệ linh thử nhẹ nhõm triệt tiêu. trong vòng mấy cái hít thở công phu, vạn tượng phệ linh thử thăm dò hai cái yêu vương cấp yêu sủng thực lực cùng phong cách. Lập tức bật hết hỏa lực, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể, thời khắc này đậu trưởng không tâm lý rét cam cam, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục đem cái khác yêu sủng kêu gọi ra, chỉ là loại tầng thứ này chiến đấu. Không phải yêu vương cấp yêu sủng cơ hồ không chỗ dùng chút nào có thể nói. Ngược lại có khả năng liên lụy phe mình, nhất là đối mặt vẫn là lấy nhẹ nhàng tăng trưởng vạn tượng phệ linh thử. Làm đến đậu trưởng không có một loại nâng lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. Tại vạn tượng phệ linh thử vò ngược đậu trưởng không thời điểm. Phương xa chân trời bỗng nhiên biến đến kim quang vạn đạo. Thiên hoa loạn trụy, đây là vương giả xuất hành dấu hiệu. Rất nhanh, một cỗ xa xỉ đội xe hướng bên này bay tới. Đằng sau còn có từng đội trật tự giành mạch ngự yêu sư. Những thứ này ngự yêu sư toàn bộ ngồi cưỡi lấy một chân bạch hạc. Người mặc thống một ăn mặc, vẻn vẹn có một ít chi tiết phương diện hơi có khác biệt. Tối thiểu đều có tứ giai ngự yêu sư trình độ. Hai vị miện hạ, lão phu đến rồi, còn chưa đến nghiệp thành. Một bóng người theo khung xe bên trong vọt ra, trong chớp mắt xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt, tới lại là Tả Khâu Lâm cùng Thiên Thai Tông tinh nhuệ. Lý Trường Sinh gọi bọn họ đi tới, chủ yếu vẫn là vì ổn định nghiệp thành trật tự. Tả Khâu Lâm nhìn thoáng qua vây công vạn tượng phệ linh thử đậu trưởng không? Nhịn không được lắc đầu, tâm lý không hiểu vì đậu trưởng không cảm thấy bi ai. Đường đường thâm niên ngụy vương giả, thi triển tất cả vốn liếng, sửng sốt liền Lý Trường Sinh một cái lâm thời yêu sủng đều đánh không lại. Tả trưởng lão tới thật đúng lúc, Lý Trường Sinh như cũ xưng hô như vậy Tả Khâu Lâm. Hai người mặc dù vì vương giả, nhưng kỳ thực lại là trên dưới thuộc quan hệ, huống chi Tả Khâu Lâm có thể trở thành vương giả, vẫn là Lý Trường Sinh dốc hết sức thúc đẩy kết quả. Tại cùng Tả Khâu Lâm trao đổi sau khi, thì sơ bộ định ra nhạc dạo, Thiên Thai Tông tinh nhuệ bắt đầu tiến vào nghiệp thành, bảo trì nghiệp thành trật tự đồng thời, thuận tiện lấy bắt hoàng thất thành viên cùng tòng phạm. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, lại là tại ngắn ngủi này mấy phút, vạn tượng phệ linh thử cùng đậu trưởng không phân ra được thắng bại. Đậu trưởng không thần sắc dữ tợn ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Cách đó không xa, còn có vài đầu yêu sủng thi thể. Trong đó, thì bao quát đậu trưởng không bản mệnh yêu sủng. Đậu trưởng không vùng vẫy vài cái. Không còn có sinh sống. Lý Trường Sinh thân thủ vừa nhấc. Đậu trưởng không không gian giới chỉ rơi vào trong tay của hắn. Đến cùng là một tên thâm niên ngụy vương giả. Nói không chừng sẽ có Lý Trường Sinh để mắt bảo vật. Tả trưởng lão, nghiệp thành thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh không có tinh lực quản lý nghiệp thành, tinh lực của hắn chủ yếu vẫn là nỗ lực đề cao thực lực. Huống chi hắn cũng không có quản lý qua quốc gia, hoàn toàn có thể đem Lang gia quốc giao cho am hiểu quản lý người là được. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Đương nhiên, một số quốc sách vẫn là cần hắn đến hạ đạt, tuyệt đại bộ phận vương giả đều là như thế tới. Làm vung tay trưởng quỹ quả thực không muốn quá tốt. Đến mức mới hoàng đế nhân tuyển, tại Lăng Gia Quốc chính thức trở thành hắn lãnh thổ trước đó. Tạm thời con không cần, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể hy vọng nhân hoàng ra sức. Tại đem nghiệp thành toàn quyền giao cho Tả Khâu Lâm về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chuẩn bị tìm tòi hoàng cung. Có lẽ sẽ có ngoài định mức thu hoạch, đồng thời, Lý Trường Sinh dự định ở chỗ này chỉnh đốn một ngày. Vững chắc nghiệp thành thế cục đồng thời, tiêu hóa một ngày này thu hoạch, nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn tiến đến gặp một lần Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Bất quá Lạc Thanh Nịnh đã sớm làm xong dự định, đặc biệt để Hoàng gia học phủ hiệu trưởng Tôn Mẫn tiếp kiến hắn. Bởi vì Lạc Thanh Nịnh còn đang tọa chấn một cái khác phiến thâm nguyên chi môn. Cho nên tạm thời dành không được thời gian đến, hy vọng Lý Trường Sinh thứ lỗi vân vân. Đem tư thái thả vô cùng thấp, hiển nhiên Lạc Thanh Nịnh cũng có chuyển đầu Lý Trường Sinh ý nghĩ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí,